Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657: Bồi dưỡng hoa giống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ở đi trường cấp 3 trước, hắn phải được ở Đại Lâm Tử Trung học đem lớp 8 tan việc học kỳ lừa bịp hoàn. Ngày 1 tháng 3 tựu trường ngày này, và Vạn Phong dự đoán như nhau, hắn được phân phối đến bên trái thứ nhất, chuyến chỗ ngồi thứ tư xếp chỗ ngồi ngồi. Nhữ Trình Bình và hắn là cùng bàn, Tất Vận Lệ ở hắn trước mặt một xếp. Nhữ Trình Bình kinh ngạc nhìn Vạn Phong ngồi ở bên người nàng chỗ trống. Thật đúng là cùng tên này ngồi ngồi cùng bàn, thật đúng là cùng ngươi ngồi ngồi cùng bàn. Ta nói hết rồi, ta coi số mạng, ngày nào coi cho ngươi một quẻ như thế nào? Nhữ Trình Bình lắc đầu, nàng mới không tính là mệnh đây. Vạn Phong chủ nhiệm lớp là một cái họ Tiền, năm ngoái mới từ sư phạm tốt nghiệp lão sư. Liền giận có chút yêu thân thể phát run. Trong lớp trước kia học sinh đầu là Ngô Hoa Dương. Ở Vạn Phong đến sau liền cùng đất bằng phẳng chuyển đến Vạn Phong trong tay. Ngô Hoa Dương người này là một cái đặc biệt có làm đầu người. Hàng này ở 30 năm sau lại thành cả nước top 10 nông dân. Vạn Phong vào lúc này một chút cũng không có cách nào đem hắn và 30 năm sau cả nước top 10 nông dân liên hệ với nhau. 30 năm sau, thành tựu Đại Lâm Tử Nông Cơ Hợp Tác Xã người quản lý dài. Hai người họ lần được tuyển làm cả nước top 10 nông dân. Ở huyện Ngô và Hắc Mã địa khu, hắn là người lớn đại biểu, thường xuyên tham gia một ít hội nghị. Tạm thời thật đúng là náo nhiệt không hai, bất quá bề ngoài náo nhiệt dưới, nội tâm có nhiều ít thống khổ cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ở tùy tiện một cái nhớ phỏng vấn đều phải cửa ải thẻ ngân hàng địa phương. Vạn Phong chưa thấy được đời sau Ngô Hoa Dương náo nhiệt có cái gì có thể làm người ta hâm mộ. Vạn Phong tới, Ngô Hoa Dương liền duy Vạn Phong làm thủ lãnh. Rất nhanh Vạn Phong ngay tại trong lớp lăn lộn, cũng thành một loại khác thường một người. Ở trong lớp nam nữ sinh cơ bản thuộc về số không trao đổi dưới tình huống. Hắn lại cùng ai cũng không sót không sót không sót lải nhải nửa ngày. Ngồi cùng bàn Nhữ Trình Bình như vậy, sau lưng Đường Thụy Chi như vậy, trong lớp đẹp mắt nhất Tất Vận Lệ nhất định chính là hắn ống chuyển lời. Vạn Phong muốn làm chút chuyện gì mà Tất Vận Lệ chạy được so với ai khác cũng sắp. Dĩ nhiên, Vạn Phong luôn luôn liền ném hai khối kẹo sữa cho nàng. Tới đây, há miệng ra, trưa hôm nay Vạn Phong tới trường học sau gặp Tất Vận Lệ lại đang ăn kẹo liền đối với nàng ngoắc. Ngoắc tay, làm gì? Người ta nếu như muốn mỗi ngày giống như ngươi ăn như vậy kẹo nói. Răng phỏng đoán liền bị kẹo ăn mòn cạn sạch. Ta xem ngươi răng tại sao không có bị ăn mòn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngà voi? Tất Vận Lệ ngu ha ha xoay người lại há miệng. Vạn Phong sát có kỳ sự còn dùng bút chì ở Tất Vận Lệ trên răng gõ một cái. Đây cũng không phải là ngà voi nha. Nhữ Trình Bình, nói cho nàng không phải ngà voi thành ngữ, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Nhữ Trình Bình ở bên cạnh đứng đắn bổ sung nói. Tất Vận Lệ bốp im lặng, giả chứa tức giận nhìn Vạn Phong và Nhữ Trình Bình. Tựu trường gần một tháng, nàng đã cơ bản biết Vạn Phong vô sỉ, một đôi cẩu nam nữ. Vạn Phong quay đầu nhìn Nhữ Trình Bình, nghe được Hoa Tươi nói gì không? Nàng mắng hai ta cái gì? Nàng nói hai ta là một đôi chó người đàn ông. Vậy ngươi còn không đi cắn nàng? Nhữ Trình Bình dĩ nhiên không thể đi cắn. Nàng cũng không phải là chó. Đại đội 42 người đều nói ngươi có tức phụ. Là thật sao? Tất Vận Lệ ánh mắt lóe lên hỏi. Vạn Phong gật đầu. Có à? Nói ngươi tức phụ lão đẹp mắt. Có ta đẹp không? Nữ nhân này đối với xinh đẹp đã tẩu hỏa nhập ma. Hẳn không ngươi đẹp mắt đi. Vì không đả kích Tất Vận Lệ tâm tình, Vạn Phong trợn tròn mắt nói mò. Tất Vận Lệ ánh mắt nháy nửa ngày, chỉnh ra một câu để cho Vạn Phong hết sức im lặng nói. Mặc dù ngươi tức phụ không ta xinh đẹp, nhưng ta ngươi có chuyện của vợ tình cho ta tâm linh tạo thành vết thương. Vì đền bù ta tâm linh vết thương, sau này ấy ngươi phải mỗi ngày mua một mao tiền kẹo sữa. Mua 2 đồng tiền kẹo sữa cho ta ăn. Nữ nhân này lừa đảo gõ đến trên đầu hắn tới. Bất quá 1 ngày 2 mao tiền hắn xài nổi. Quyền làm chọc cười nàng chơi. Dùng kẹo chọc cười một cái tiểu mỹ nữ chơi cũng là rất ý tứ sự việc. Đảo mắt cũng nhanh tựu trường 1 tháng. Vạn Phong cảm thấy hắn thật giống như nên làm chút gì sự việc nghiêm chỉnh. Chiều hôm đó tiết thứ nhất sau giờ học, Vạn Phong tìm chủ nhiệm tiền vệ quốc xin nghỉ. Đi vùng khác, tiền vệ quốc nghi ngờ hỏi. Vạn Phong gật đầu, xác thực điểm là đi một chuyến Thường Xuân thành phố. Đại khái qua lại cần nửa tháng chừng đi. Một lần xin nghỉ hơn nửa tháng. Mình ở bên ngoài lại kéo mấy ngày liền đến ngày mồng 1 tháng 5. Lại lừa bịp mấy ngày liền đến ngày nghỉ lúc. Cuộc sống này vậy rất tốt phối hợp sao? Hắn phải đến Thường Xuân đi một chuyến. Tháng 4 Thường Xuân đã bắt đầu mùa xuân ấm áp hoa nở. Hắn ở 3 nhánh sông đầu tư cũng cần chính thức triển khai. Là một chủ nhiệm lớp đáp ứng học sinh nửa tháng giả đây là một kiện rất mạo hiểm sự việc. Bất quá tiền vệ quốc vẫn là phê chuẩn. Thứ nhất bởi vì xin nghỉ thời điểm cầm một bản sổ khám bệnh. Trong sách nói hắn phải đến vùng khác chữa trị XX bệnh. Thứ hai bởi vì hắn ở xem cái này sổ khám bệnh thời điểm. Sổ khám bệnh bên trong kẹp 2 tấm 10 nguyên tiền giấy. Hắn tiền lương cơ bản 35. Đây đã là hắn hơn nửa tháng tiền lương. Ở mời khách ăn cơm cũng sẽ phải chịu phê bình niên đại. Cái này dùng tiền trực tiếp hối lộ hiệu quả phi phàm. Vạn Phong xin nghỉ không phí nhiều ít chuyện. Cuối cùng một đoạn lớp tự học thời điểm. Tất Vận Lệ lộn lại đáng thương mong chờ nhìn Vạn Phong. Vạn Phong nhíu mày, lại ăn sạch. Tất Vận Lệ gật đầu. Động vật gì nhất có thể ăn kẹo tới. Thời điểm tan học Tất Vận Lệ vui vui vẻ theo sát Vạn Phong đến Đại Lâm Tử Cung Tiêu Xá mua kẹo. Thường ngày Vạn Phong bình thường đều là mua 3 mao hoặc là mua 5 mao. Không nghĩ tới ngày hôm nay hàng này lại mua một túi lớn. Giống như lần đầu tiên ở Tư Cát Chuân Cung Tiêu Xá như vậy vỗ vào trong tay nàng. Mặt trời này là đánh phía Tây đi ra. Ta ngày mai phải đến vùng khác đi. Phỏng đoán muốn nửa tháng sau này mới trở về. Những thứ này kẹo chính là ngươi nửa tháng này liệu. Ăn sạch ngươi liền được từ mình bỏ tiền mua. Ngươi phải đi vùng khác. Còn muốn đi nửa tháng. Ta được một loại bệnh. Phải đến vùng khác đi chữa bệnh. Nếu như chữa hết trở về chúng ta còn là bạn học. Nếu như không trị hết ngươi liền lại cũng không thấy được ta. Vạn Phong thuận miệng hồ cùi. Tất Vận Lệ lại nghe được khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Trong mắt ngấn lệ lóe lên. Có như vậy nghiêm trọng. Vậy ngươi nhất định phải đem trị hết bệnh nha. Ngươi muốn chết ai cho ta mua kẹo ăn. Vạn Phong trước mắt tối sầm. Nữ nhân này quang đặc biệt nhớ ăn. 1983 ngày 1 tháng 4. Tây Phương ngày nói dối tháng 4. Ở TQ cái gì tiết cũng không phải. Tháng 4 Hắc Long Giang đất đai ấm trở lại. Ven đường đã có dồi dào vẻ xanh biếc. Bất quá sáng sớm vẫn là có tí ti dùng mình. Vạn Phong ở ngày này rời đi 42. Kinh qua 3 lần sang xe tại ngày 2 tháng 4 buổi chiều đi tới Thường Xuân thành phố. Hắn trước đi tới 3 nhánh sông. Xem mình đầu tư cái đó lều lớn hình dáng gì. Lều lớn trên căn bản coi như là xây dựng xong. Phía trên nhựa vậy đậy lại. Bước kế tiếp chính là lớn lều bên trong hoa giống tài bồi. Bồi dưỡng hoa giống sư phụ Vạn Phong năm ngoái liền tìm xong rồi. Là xài lương cao mời Thường Xuân một cái rất nổi danh lão sư phụ bồi dưỡng hoa giống. Thừa dịp bây giờ Thường Xuân quân tử lan còn chưa bắt đầu lên men. Vạn Phong đem hắn mời tới đem hoa giống bồi dưỡng đi ra coi như xong chuyện mà.